Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, có gan liền tiếp tục cười a. Đăng Châu, Giang Gia Phụ Uyển, mắt thấy nữ nhi của mình Giang Vũ Tương, đã trải qua ly khai Đăng Châu, có cá biệt tháng sau thời gian, Giang Trấn Hùng trong lòng, hơi nhớ nhung Giang Vũ Tương. Ai, đều do lão phu vô năng, bằng không, tiểu tường cũng sẽ không bị bách ly khai Đăng Châu, trốn hướng Trường An mà đi. Giang Trấn Hùng ung dung địa hít khẩu khí, sau đó ngẩng đầu nhìn mịt mờ sắc trời, khổ tiếng than khí đạo, cũng không biết tiểu tường hiện tại có sao không, trôi qua có được hay không. Từ Giang Vũ Tương tiểu thời điểm, mẫu thân nàng sẽ chết sớm. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù Giang Trấn Hùng một lần nữa tiếp theo dây cung, nhưng dưới gối vẫn không con, chỉ có Giang Vũ Tương như thế một người con gái. Hơn nữa, Giang Vũ Tương tuổi trẻ mẹ kế, đối Giang Vũ Tương vẫn luôn rất không tệ. Tại Đăng Châu Giang gia, căn bản cũng không có cái khác gia tộc như vậy lục đục với nhau. Cũng không có mẹ kế cùng trước nữ nhi, khó có thể ở chung loại kia xấu hổ tình huống. Lão gia, ngươi yên tâm đi, Giang Vũ Tương mẹ kế Giang thị. Nhưng nghe Giang Trấn Hùng cảm thán như thế, biết rõ Giang Trấn Hùng trong lòng khó chịu, thế là nàng tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, ôm lấy Giang Trấn Hùng cánh tay. Tiểu tương đứa nhỏ này, từ nhỏ đã phúc lớn mạng lớn, thiếp thân trải qua mấy ngày nay, cũng đang trong miếu cầu Bồ Tát phù hộ, tiểu tương nhất định sẽ không có việc gì. Giang thị mặt mũi tràn đầy cười lớn, xuất sinh an ủi Giang Trấn Hùng, nhưng kỳ thật nàng bên trong tâm bên trong cũng không có bao nhiêu đáy khí. Dù sao nàng cũng biết rõ, Đăng Châu vùng biển hải tặc luôn luôn giết người thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa phàm là bị bọn hắn để mắt tới người, cơ hồ không có một người có thể thuận lợi đào thoát. Giang thị sở dĩ nói như vậy, cũng là gạt người lừa gạt mình, lẫn nhau an ủi mà thôi. Ha ha, Giang Trấn Hùng cười xấu hổ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang thị, vỗ vỗ cánh tay nàng, cười khổ thán đạo, tiểu tương có thể bình an, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ là, ta có chút thật xin lỗi mẹ nàng tại Thiên Chi Linh, liền một đứa bé đều không bảo chủ. Giang Trấn Hùng cũng biết rõ, Giang thị nói như vậy chỉ bất quá đang an ủi hắn mà thôi. Giữa hai người đều là lẫn nhau lòng dạ biết rõ, nếu như không phải Đăng Châu địa giới quan phủ cùng Đăng Châu hải tặc cấu kết với nhau, xem như Đăng Châu một cái lớn gia tộc, hắn Giang Trấn Hùng cũng sẽ không có năng lực, liền một đứa bé đều không bảo vệ được. Huống chi Giang Vũ Tương còn chỉ là một cô gái mà, năm nay mới 15 tuổi. Cũng chính là bởi vì Giang Trấn Hùng yêu chiều, Giang thị cũng đối Giang Vũ Tương có chút yêu chuộng, cho nên đạo gây nên bọn hắn đang thay Giang Vũ Tương chọn lựa vị hôn phu thời điểm 10 phần bắt bẻ. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Giang Vũ Tương đều còn chậm chạp không có lấy chồng. Lão gia, Giang thị tựa ở Giang Trấn Hùng trên bờ vai, nắm chặt Giang Trấn Hùng đại thủ, có chút bất lực địa an ủi đạo, tiểu tương nhất định sẽ không có việc gì. Ân, sẽ không có việc gì. Giang Trấn Hùng cũng lừa mình dối người gật đầu. Trong lòng bọn họ chỉ hy vọng Giang Vũ Tương có thể thuận lợi đến Trường An, sau đó tìm tới nàng sư phó. Về phần có thể hay không đến báo thù cũng không liên quan trọng yếu, chỉ cần Giang Vũ Tương có thể thuận lợi địa đến Trường An, bình an địa sinh hoạt, cái kia liền là bọn hắn làm cha mẹ đối hài tử tốt nhất chờ mong. Nhưng mà ngay lúc này, một tên Giang gia quý phủ gia đình vui mừng thiên thích địa chạy vào, bởi vì quá mức kích động, gia đình bước chân lảo đảo, bước đi bất ổn, suýt nữa té ngã. Lão gia, phu nhân, tiểu nương tử đã trở về. gia đình lòng tràn đầy ủng hộ điện lớn kêu, đầy mặt phía trên đều là một mảnh hưng phấn. Cái kia hưng phấn sắc mặt, liền giống với là hắn, rốt cục hoàn thành nhiều năm tâm nguyện đồng dạng, kích động đắc thủ chân không chỗ sắp đặt, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Trấn Hùng cùng Giang Thị vợ chồng hai người, cùng nhau quay đầu nhìn gia đình kia một cái, có chút kinh ngạc, lão gia, phu nhân, tiểu nương tử thật đã trở về. Gia đình lần thứ hai hô to, đồng thời chỉ một ngón tay sau lưng, bật người nghiêng người tránh ra. Thích tiếng đạo, không tin, các ngươi nhìn, tiểu nương tử đã trở về. Ân, Giang Trấn Hùng cùng Giang Thị, còn coi là gia đình là nói chuyện hoang đường. Trong lòng liền giật mình đồng thời đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một đạo tưởng niệm bóng người. Ba ba, mụ mụ, Giang Vũ Tương lên tiếng khẽ gọi. Khóe mắt nước mắt, tức khắc lăn lăn xuống. Giống như bảo vũ tiến đến. Tiểu Tương, Giang Trấn Hùng cùng Giang Thị vợ chồng hai người. Cùng nhau quát lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ba ba, mụ mụ, mà bất hiếu, nhường cha mẹ mà vì mà lo lắng. Mà đã trở về, Giang Vũ Tương khóc cười nói ra. Đồng thời một thanh ôm vào hai người ôm ấp bên trong. Thẳng đến lúc này, thật sự rõ ràng địa cảm thụ đến mang hài tử. Giang Trấn Hùng cùng Giang Thị vợ chồng, lúc này mới mãnh liệt địa hoàn hồn tới. Tiểu Tương, thật là ngươi. Giang Thị kích động đến nước mắt thẳng đi, dùng sức ôm chặt Giang Vũ Tương phía sau lưng. Ngôn ngữ gấp rút hỏi đạo, ngươi cái này đoạn thời gian đến nay, trôi qua có khỏe không? Mau để cho mụ mụ nhìn xem có bị thương hay không? Có người hay không khi dễ ngươi? Tiểu Tương, Giang Trấn Hùng nhất thời nghẹn lời, ôm lấy Giang Vũ Tương, khóe mắt đã trải qua nổi lên xương trắng. Hắn đều không biết, lúc này nên nói cái gì cho phải. Cảm thụ đến nồng đậm yêu thương, Giang Vũ Tương ngẩng lên gương mặt, nhẹ nhõm cười đạo, ba ba, mụ mụ, mà không có việc gì, mà mọi chuyện đều tốt. Ân, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Giang Trấn Hùng cùng Giang Thị vợ chồng không ngừng gật đầu lên tiếng, tràn đầy mặt mũi kích động không thôi thần sắc. Ba người ôm một hồi lâu, lúc này mới buông ra. Nhìn thấy đứng phía sau Lâm Lang thời khắc, Giang Trấn Hùng sắc mặt khẽ giật mình, cơ hồ là vô ý thức hỏi đạo, Tiểu Tương, vị cô nương này là? Ba ba, mụ mụ, Giang Vũ Tương nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó thay bọn hắn giải thích đạo, vị này là Lâm Lang cô nương, dọc theo con đường này đều là Lâm Lang cô nương cùng với công tử một đường bảo hộ hài nhi, hài nhi mới có thể an toàn trở về. Ách, Giang Trấn Hùng sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian ôm quyền đền đáp, đa tạ cô nương một đường chiếu cố Tiểu Tương, lão phu đều không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt. Đúng vậy a, cô nương, đa tạ ngươi. Giang Thị cũng đi theo cảm tạ, nhìn một chút Giang Vũ Tương, sau đó lên tiếng đạo, cô nương, ngươi cái này đoạn thời gian, liền hảo hảo địa tại quý phủ ở, nếu là cần gì chỉ cần phân phó chính là, thiếp thân nhất định sai người, hảo hảo địa chiếu cố cô nương, không sai. Giang Trấn Hùng sợ Giang Thị lời này sẽ khiến Lâm Lang phản cảm, thế là hắn tranh thủ thời gian bổ sung một câu, cô nương, ngươi ngàn vạn đừng nên trách, chính là lão phu cái tục nhân, phàm là cô nương cần, cô nương chỉ để ý một câu, lão phu nhất định làm theo. Lâm Lang cô nương, ngươi đừng nên trách. Giang Vũ Tương nhìn thấy, tranh thủ thời gian nhìn về phía Lâm Lang, lên tiếng đạo, cha mẹ bọn hắn không có ác ý. Ân, ta biết rõ. Lâm Lang gật gật đầu, mặt không biểu tình địa nói ra, không cần cảm ơn ta, hết thảy đều là công tử phân phó. Lâm Lang khoảng thời gian này sẽ một mực đợi tại Giang nương tử bên người, hai vị không cần như thế khách khí. Ách, Lâm Lang lời này, ngược lại để Giang Trấn Hùng vợ chồng trong lòng tức khắc liền tò mò. Công tử, xin hỏi cô nương, là cái nào một vị công tử? Giang Trấn Hùng hiếu kỳ lên tiếng hỏi đạo. Dù sao đang đường quốc cảnh nội, có thể phối được công tử hai chữ người, cơ hồ là ít cần thêm ít. Người bình thường đều là lấy lang quân hai chữ đến xưng hô. Mà công tử hai chữ, trên cơ bản, chỉ có quyền quý lớn gia tộc tử đệ mới có thể phối được cái này cái xưng hô. Bởi vậy, Giang Trấn Hùng trong lòng rất là hiếu kỳ. Giang thị trong lòng cũng không ngoại lệ. Lâm Lang nhìn thấy, nhìn thoáng qua bên cạnh gia đình, Giang Trấn Hùng bật người ngầm hiểu, mang theo Giang Vũ Tương, đồng thời mời Lâm Lang một đạo tiến về phòng khách mà đi, đồng thời căn dặn gia đình kia đạo, nhớ lấy, liên quan tới Lâm Lang cô nương sự tình, một mực không cho phép truyền ra ngoài, nếu không lão phu tuyệt không tha thứ. Là, lão gia, lão nô biết rõ. Gia đình tranh thủ thời gian gật đầu, đồng thời hắn cũng biết rõ sự tình ngưng trọng. Ân, ngươi đi xuống đi. Giang Trấn Hùng cái này mới yên tâm địa khoát tay áo, ra hiệu gia đình lui ra. Gia đình cũng rất hiểu chuyện, bật người liền lui xuống. Giang Trấn Hùng cũng đối tên gia đình này yên tâm, dù sao cũng là nhiều năm lão gia đình, hơn nữa xảy ra chuyện khoảng thời gian này đến nay, Giang gia quý phủ đám người đều không có người phản bội, cũng không có xuất hiện nội tặc. Giang gia phòng khách bên trên, Giang Vũ Tương đem nàng đến thành Trường An sau chuyện đã xảy ra toàn bộ cho Giang Trấn Hùng vợ chồng nói một lần. Hai người đã là nghe được một trận mạo hiểm, đồng thời lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không ngớt. Lý công tử hắn dĩ nhiên đến Đăng Châu. Giang Trấn Hùng vợ chồng mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hơn nữa, trong đó trọng yếu hơn tin tức chính là nữ nhi bọn họ. Giang Vũ Tương càng là từ Lý Giật một đường bảo hộ đưa đến Đăng Châu đến. Chẳng lẽ Lý công tử coi trọng tiểu tương? Giang Trấn Hùng vợ chồng trong lòng cùng nhau lóe lên ý nghĩ này, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Mặc dù bọn hắn biết rõ, Lý Giật hiện tại đã có công chúa cùng Đỗ tiểu muội, nhưng là Lý Giật tất nhiên lựa chọn tự mình đem Giang Vũ Tương từ thành Trường An đưa đến Đăng Châu. Hơn nữa lần này, bản thân hắn cũng tới Đăng Châu thành, không thể không nhường vợ chồng bọn họ hai người. Trong lòng sinh ra một phen liên tưởng, cứ việc bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nhường Giang Vũ Tương đi làm nhỏ, có thể Lý Giật đối với bọn hắn tới nói, thật là lấy cái không sai vị hôn phu nhân tuyển. Chủ yếu là Lý Giật làm người luôn luôn chính trực, cương trực công chính, hơn nữa vẫn luôn vì bách tính làm việc tốt. Loại này tuyệt hảo nhân tuyển, trong bọn họ tâm giác đến, coi như nhường Giang Vũ Tương làm nhỏ, cũng là phi thường không sai. Dù sao trên thế giới này, ngoại trừ thật tâm thích một người bên ngoài, còn không có cái nào một người tại biết rõ gặp nguy hiểm thời điểm lại vẫn cứ còn bồi cùng ngươi cùng một chỗ mà đến, đồng thời còn cho người một mực đều tại bên cạnh ngươi bảo hộ. Lâm Lang cô nương, Lý công tử xuất hiện ở nơi nào? Giang Trấn Hùng mặt mũi tràn đầy cười ha hả hỏi đạo. Trong lòng bắt đầu tính toán, Giang thị cũng là mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười. Nụ cười kia liền phảng phất tại tìm hiểu bọn hắn tương lai con rể một dạng. Lâm Lang một gặp bọn hắn như thế biểu lộ, tức khắc liền biết trong lòng bọn họ bàn tính. Hai vị có lẽ là hiểu lầm. Lâm Lang không nhanh không chậm địa giải thích. Công tử lần này đến đây Đăng Châu là có hoàng mệnh mang theo. Không phải hai vị trong lòng suy nghĩ như thế, không quan hệ. Giang Trấn Hùng gương mặt lộ vẻ cười địa về đạo, lão phu cũng chỉ là muốn một tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi. Xác thực là dạng này. Giang thị tại bên cạnh đi theo ngắt lời, ngoặc kép. Lâm Lang tức khắc im lặng, chỉ các người bộ này cái này sắc mặt biểu lộ, đừng cho là ta không biết, rõ ràng liền là coi trọng công tử nhà ta. Bất quá may mắn khoảng thời gian này, Giang Vũ Tương một mực đều tại bên cạnh mình. Hơn nữa, Lý Dật tựa hồ đối Giang Vũ Tương loại này loli, không có bất kỳ cái gì đặc biệt thích. Lâm Lang cái này mới thả miệng khí, cảm giác bản thân địa vị ổn chút. Công tử có công chuyện phải làm, cho nên không hy vọng có người quấy rầy. Lâm Lang có lễ phép địa từ chối. Cũng đúng bên cạnh Giang Vũ Tương, đang nghe được bọn hắn ba người đối thoại sau đó, trong lòng trong nháy mắt, liền hiểu Giang Trấn Hùng cùng Giang Thị trong lòng như ý tính toán nhỏ nhặt. Gương mặt có chút ửng đỏ địa đạo. Ba ba, mụ mụ, sự tình không được là các ngươi tưởng tượng như thế. Lần này, công tử thật là có chuyện quan trọng mang theo. Ha ha, không quan hệ. Lão phu cũng liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Giang Trấn Hùng cười lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vui sướng địa uống trà. Hắn lúc đầu trong lòng còn đang lo lắng, Giang Vũ Tương lần này sau khi trở về, vạn nhất đụng phải hải tặc, bọn hắn nên làm sao bây giờ? Thế nhưng là, khi hắn nghe được Lý Dật cũng tới Đăng Châu sau đó, Giang Trấn Hùng trong lòng nguyên bản vẫn còn lo âu tảng đá, bật người liền rơi xuống thực địa. Có Lý Dật tại, vậy còn sợ cái gì? Huống chi, Lý Dật lần này tới Đăng Châu, quả nhiên là có hoàng mệnh mang theo sao? Giang Trấn Hùng vậy mới không tin, Giang Thị cũng không tin. Một cái nam nhân, phái người bảo hộ một cái nữ nhân, mà lại còn đi tới nữ nhân gia hương. Lấy cớ này, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Nếu là Lý Dật ở đây, nghe được bọn hắn lời này, sợ là sẽ phải nháy mắt im lặng được nghẹn lại. Qua không bao lâu công phu sau đó, đột nhiên Giang gia phủ đệ ngoài cửa lớn nháy mắt truyền nổi lên một trận tiếng huyên náo cùng tiếng đánh nhau. Bành, có người ngã sấp xuống tại địa, thanh âm bật người liền truyền tới. A, các ngươi cái này đoàn người, nhất định chính là mắt không vương pháp, lại dám tự tiện xông vào bách tính phủ đệ. Cho ta ra ngoài. Một cái tên gia đình tiếng gầm gừ không ngừng truyền lực, nhưng theo sát truyền đến lại là từng đạo cười lạnh. Ha ha, liền bằng các ngươi mấy cái, cũng muốn ngăn lại chúng ta. Toàn bộ đều cho lão tử cút ngay. Lão tử làm việc tại Đăng Châu, lão tử liền là vương pháp. Ngươi, bành, lại là một trận ngã sấp xuống thanh âm không ngừng từ môn ngoài truyền tới, tức khắc làm cho công đường Giang Trấn Hùng sắc mặt nặng nề như sắt. Bên ngoài là ai? Lâm Lang mặt không biểu tình hỏi đạo. Hô, Giang Trấn Hùng hít sâu hai cái thô khí, lúc này mới nhìn về phía Lâm Lang, một mặt trịnh trọng thần sắc đạo. Nghĩ đến, hẳn là giám thị chúng ta hải tặc, bọn hắn nhất định là nhìn thấy tiểu tương đã trở về, cho nên muốn trực tiếp cướp đi tiểu tương. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Lão gia, Giang Thị tức khắc liền luống cuống. Dù sao trước đó, từ khi Giang Vũ Tương trốn sau khi đi, đám này hải tặc còn không có lớn lối như vậy, trắng trợn địa đến quý phủ cướp người. Nhưng lần này, tình huống tựa hồ biến cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Tương, ngươi tranh thủ thời gian đi vào nhà trốn đi. Giang Thị cuống quýt nhìn về phía Giang Vũ Tương. Giang Vũ Tương tức khắc cũng luống cuống. Bất quá, làm trong nội tâm nàng vừa nghĩ tới Lý Dật giao cho hắn nhiệm vụ, hơn nữa bên người cũng có Lâm Lang bảo hộ, Lâm Lang võ nghệ cũng vô cùng mạnh, Giang Vũ Tương lúc này mới cưỡng ép trấn định xuống đến. Lâm Lang cô nương, ta hiện tại làm thế nào? Giang Vũ Tương nhìn về phía Lâm Lang. Lâm Lang hơi hơi trầm xuống nghĩ, sau đó mới nhìn về phía Giang Vũ Tương, lên tiếng đạo, yên tâm đi, chúng ta liền dựa theo công tử kế hoạch làm việc. Giang lão gia, làm phiền ngươi thả bọn hắn tiến đến. Thế nhưng là, cái này, Giang Trấn Hùng có chút bận tâm, không dám bật người lên tiếng đáp ứng. Hắn không biết Lâm Lang võ nghệ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa huống chi đám này hải tặc kéo đến tận một đám người cùng một chỗ, chỉ bằng Lâm Lang một người có thể ngăn cản được nhiều người như vậy sao? Yên tâm đi, Giang lão gia. Lâm Lang nhìn thấy, nghiêm túc gật đầu nói ra, công tử sớm có sắp xếp, tốt lắm. Nghe được câu nói này sau đó, Giang Trấn Hùng trong lòng lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Bật người xông đứng ngoài cửa gia đình, phân phó một tiếng, thả bọn hắn tiến đến. Là, lão gia, nơi xa gia đình, nghe được Giang Trấn Hùng lời này sau đó, bật người chạy đi trước cổng chính thông chi đám người. Không bao lâu công phu, một nhóm hung thần hải tặc liền vênh váo tự đắc địa đi tới chính sảnh bên trong. Ha ha, Giang lão gia, sớm làm như thế, không được sao, nơi nào còn cần nhiều như vậy tử thương. Cầm đầu một tên hải tặc, một lần dùng ngón tay móc lấy lỗ tai, một lần mặt mũi tràn đầy rồi cười địa nhìn về phía Giang Trấn Hùng. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Giang Vũ Tương thời điểm, cầm đầu hải tặc trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng đúng hắn bên cái trước tiểu hải trộm bật người nhắc nhở một tiếng, tứ đương ra, ngươi nhìn cái kia nữ tử dáng người cùng gương mặt, nhất định chính là tuyệt sắc a. Ân, hải tặc tứ đương ra nghe xong lời ấy nghiêng đầu nhìn một cái, nháy mắt liền thấy ngồi Lâm Lang, toàn thân trên dưới ăn mặc một bộ sáng ngời minh quang giáp, đưa nàng vóc người hoàn mỹ mở ra không bỏ sót, nên lồi địa phương nghiêm túc, nên vảnh lên, nên thu địa phương, càng là giống như quỷ phủ thần công một dạng. Tứ đương gia tức khắc liền không nhịn được, không che giấu chút nào đất, lộc cộc một tiếng, trực tiếp nuốt nước miếng một cái vào trong bụng. Ha ha, không nghĩ đến, nguyên lai, Giang lão gia là mời giúp đỡ a. Tứ đương gia sắc mị mị địa nhìn về phía Lâm Lang, lại nhìn một chút Giang Vũ Tương, cuối cùng mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Giang Trấn Hùng trên người. Giang lão gia, nhìn đến lần này, lão tử thật đúng là được muốn cảm tạ ngươi một phen. Tứ đương gia cười ha ha, tràn đầy mỉa mai ngữ khí đạo, nếu không được là ngươi, cũng không có hai vị này tuyệt sắc nữ tử xuất hiện a. Ha ha ha ha. Tứ đương gia bên người hải tặc một cái cái cũng là cất tiếng cười to, tựa hồ hôm nay bọn hắn sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng mà vào thời khắc này, một mực trầm mặc không nói ngồi Lâm Lang nghe được bọn hắn mở miệng nói xấu bản thân, bóng người nháy mắt liền động, bành. Còn chưa chờ hải tặc đám người kịp phản ứng hoàn hồn, một cái vang dội ngã sấp xuống thanh âm lập tức liền vang lên ở không khí bên trong. Theo sát, chỉ thấy Lâm Lang thân hình lóe lên, rút ra bên cạnh hải tặc trường đao, một đao liền bôi qua tứ đương gia cổ, máu tươi giống như sợi tơ đồng dạng chậm rãi từ tứ đương gia chỗ cổ chảy ra. Cùng lúc đó, thời khắc trước đó phàm là đắc ý cất tiếng cười to hải tặc, một cái khóe miệng chi tiêu đều cho Lâm Lang dùng trường đao hoạch xuất ra từng đầu dữ tợn dây đỏ lỗ hồng. Mà đợi bọn hắn kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện tứ đương gia chẳng biết lúc nào đã trải qua chết không nhắm mắt địa ngã xuống, bọn hắn miệng cũng lưu lại từng đầu miệng rộng, máu tươi sớm đã nhiễm đỏ bọn hắn cổ áo quần áo. Các ngươi phế vật, có gan liền tiếp tục cười a. Đã trải qua trở lại nguyên tọa bên trên Lâm Lang, một mặt không biểu tình địa nói ra, thanh âm băng lãnh giống như hàn thiết, làm cho người ta sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hải tặc đám người toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lang, toàn thân phát run, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này thân vật liệu nổi bật giống như ma quỷ, dáng dấp giống như thiên tiên nữ tử, xuất thủ vậy mà như thế cấp tốc. tàn nhẫn như vậy, hơn nữa, còn giết bọn hắn tứ đương gia. Ngươi cũng dám giết chúng ta tứ đương gia. Ngươi, tốt lớn mật, cứ việc đám này hải tặc, vẫn không ngừng địa đối Lâm Lang một trận quát lớn. Thế nhưng là, bọn hắn thanh âm bên trong mang theo run rẩy, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, lại là căn bản là không che giấu được. Bọn hắn còn lại không chết, chỉ là miệng bị vạch phá lỗ hổng hải tặc, tức khắc trong lòng toàn bộ đều sợ hãi. Lâm Lang vừa mới xuất thủ cái kia một cảnh tượng, tại bọn hắn nhìn đến, đơn giản liền giống như ma quỷ xuất quỷ nhập thần, gan to bằng trời. Không riêng gì hải tặc đám người dọa sợ, Giang Trấn Hùng vợ chồng, thậm chí là Giang Vũ Tương, nhìn thấy Lâm Lang thình lình địa xuất thủ, liền hạ xuống tử thủ, cũng là nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm. Lâm Lang, ngươi, Giang Vũ Tương trần chờ được nói không ra lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.